Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1462, Ánh Trăng, góc truyện audio.com. Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy thấp thỏm, rất sợ Bắc Minh Đồng Phương đột nhiên ra tay giết người, dù sao Lý Vân Tiêu tựa hồ phát hiện cái gì đó, là di tích bọn hắn mong muốn tìm thấy, quyết không thể để cho Bắc Minh thế gia giết người, đợi sau khi tìm được cửa vào di tích lúc đó có giết người cũng không sao. Vân Thiếu, đến tột cùng như thế nào, có phát hiện gì không? Rốt cục một gã cường giả Vạn Tinh Cốc không nhịn được, hắn nhìn thấy thân ảnh Lý Vân Tiêu ở trên trời cao mấy canh giờ, vậy mà không hề động đậy một chút. Lý Vân Tiêu mở miệng nói rằng, có lẽ ta đã tìm được phương pháp tiến nhập di tích. Cái gì, tất cả mọi người đều cả kinh, vội vàng bay lên trời không, đều vây bên người hắn, cấp thiết không ngớt. Trần Khai Hồng vội hỏi, người đã tìm ra được tọa độ không gian di tích. Lý Vân Tiêu chậm rãi mở mắt ra, nói, không phải là tìm ra tọa độ, các ngươi xem mảnh huyết nguyệt trên bầu trời kia có thấy điểm gì không? Mọi người ngẩng đầu lên, Bắc Minh Đồng Phương mở miệng trầm giọng nói. Như là đồng tử một con người cùng nguyệt đồng của Cổ Phi Dương năm đó giống nhau như đúc. Hắn thấy mọi người nhìn hắn, nói bổ sung, ta từng gặp qua nguyệt đồng Cổ Phi Dương. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn hắn một cái, trong lòng cũng không ấn tượng người này, nghĩ đến năm đó chắc cũng là Lâu La Bắc Minh thế gia mà thôi, thực lực bây giờ mới được đề thăng, hắn nói. Chư vị đang nhìn xem cả vùng đất từng chỗ gãy đứt kéo dài liên tục có liên tưởng đến điều gì không? Mọi người đang quan sát xuống phía dưới, Trần Khai Hồng nói. Chắc là một con mắt, ta ở trên bích họa thấy qua không ít miêu tả nơi đây, hiện tại đã bị hủy không sai biệt lắm, hình thái không còn rõ ràng. Không sai, Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Một con đồng tử, một con mắt, các ngươi có phát hiện hay không bầu trời huyết nguyệt là đang di động? Thừa Hạo Miểu co mày nói. Đích thật là như vậy, ta đã sớm phát hiện ra điểm ấy, dường như là xoay tròn theo quy luật nhất định, nhưng đã liên tục như vậy nhiều ngày, cũng không có xuất hiện bất kỳ dị tượng nào. Lý Vân Tiêu nói, không phải là không có xuất hiện, mà là bởi vì ngươi không nhìn ra được điều đặc biệt, ta dám khẳng định toàn bộ tiên cảnh chỉ có ở nơi này, bên trong phạm vi nhìn thấy huyết nguyệt mới có thể cảm giác được điều đặc biệt, mà thời điểm vầng trăng kia chiếu rọi vị trí đồng tử con mắt nhất định sẽ xuất hiện điều khác thường. Hắn dám nói như vậy, là bởi vì theo ánh trăng di chuyển, một loại tần suất trên không trung ba động hiện ra, hơn nữa càng ngày càng mạnh, để cho hắn tự nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Tất cả mọi người đều hiện hai chữ không tin trên gương mặt, thậm chí có người lộ ra vẻ châm chọc cười hắn quá mức võ đoán, một số người càng lắc đầu liên tục đứng lên. Lý Vân Tiêu vẫn như cũ im lặng không lên tiếng, lạnh nhạt đứng ở trên không, hai tay ôm ở trước ngực lẳng lặng đợi. Dần dần, vầng trăng kia hơi yếu chiếu sáng cả vùng đất di động tới, không lâu sau rốt cục rơi vào chính giữa tàn tích nguyên vốn phải là vị trí con ngươi. Tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, tuy rằng bọn họ không tin lắm lời Lý Vân Tiêu nói, nhưng giờ khắc từng người đều cảm thấy tâm tình khẩn trương. Thời gian đi qua từng chút một, tịnh không có phát sinh sự tình dị thường nào. Ha ha, Lý Vân Tiêu, suy, góc truyện audio.com, luận của ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi, nếu là có dị tượng thì chúng ta đợi ở chỗ này chẳng lẽ đều không phát hiện một chút gì sao? Trần Văn không nhịn được mở miệng châm biếm, tựa hồ phát tiết đè nén lúc trước gương mặt đắc ý cùng vẻ châm chọc. Mọi người cũng đều là hoàn toàn thất vọng, từng cái một lắc đầu thở dài đứng lên. Trần Khai Hồng than thở, hay là biện pháp mở ra di tích chỉ có thể dùng một lần, Khương Sở Nhiên đã dùng, chúng ta liền không có biện pháp tiến vào. Võ giả còn lại cũng có chút thất lạc, Thừa Hạo Miểu than thở. Có thể đây chính là cơ duyên không đủ đi. Đúng lúc mọi người cảm thấy không còn hy vọng, Lý Vân Tiêu đột nhiên cảm nhận được cổ tần suất ba động đạt tới lớn nhất, hắn rốt cục có phát hiện, ngẩng đầu lên nhìn trời, thần sắc ngưng trọng nói. Chư vị xem huyết nguyệt có đúng hay không có chút dị thường. Tất cả mọi người là cả kinh, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại thiên không, chỉ thấy ánh trăng vẫn yêu dị tựa hồ có phần càng thêm kỳ quái, rồi lại không thể nói rõ, không đúng chỗ nào. Trần Phong kinh ngạc nhìn, đột nhiên nói rằng. Lúc trước ánh trăng như là con ngươi người, tuy nhiên là nhắm mắt lại như là đang ngủ vậy. Mà giờ khắc này ánh trăng lại như là con mắt đang thức mở ra đồng tử, không chỉ có tản mắt ra quang thải, còn có một loại đồng tử có khả năng đang sống. Đồng tử đang sống, tất cả mọi người đều thất kinh, nội tâm kinh hãi đứng lên, ánh trăng này nhìn qua cũng chỉ giống như đồng tử mà thôi, chẳng lẽ thật sự là một cái đồng tử đang sống sao? Mặc dù lời Trần Phong có vẻ thái quá, nhưng mọi người theo lời của hắn tự liên tưởng đến, càng nghĩ càng thấy có vẻ đúng như vậy, nội tâm từng người đều cảm thấy kinh hãi. Trần Văn không nhịn được nói, coi như là có chút không giống bình thường, như vậy vừa cũng đâu thấy được vấn đề gì. Cũng tìm không được thông đạo, Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cười nhạo nói. Tìm không được thông đạo là bởi vì tu vi ngươi quá thấp cho nên không cảm ứng được mà thôi, Khai Hồng đại nhân, có phải ngươi có cảm ứng khác thường không? Tòng nháy mắt sắc mặt Trần Văn xấu hổ, khuôn mặt dần biến thành màu như gan lợn, cả giận nói. Lý Vân Tiêu, ngươi nói mê sảng gì chứ, nếu mọi người có cảm ứng, đã sớm rời đi nơi này. Ánh mắt Trần Khai Hồng lộ ra thần sắc mê hoặc nhìn chằm chằm huyết nguyệt trên bầu trời một hồi, rồi lại nhìn phía Bắc Minh Đồng Phương, nói. Đồng Phương đại nhân, nơi đây tu vi của ngươi tối cao, có thể xác thực có cảm ứng. Trần Văn hơi biến sắc mặt có chút khó coi trở nên xấu xí, thực sự là bởi vì tu vi mình quá yếu. Những người cực mạnh của Vạn Tinh Cốc và Phệ Hồn cũng đều đem ánh mắt tụ vào đến, từng cái một co mày, tựa hồ có chút không quá dám tự tin. Bắc Minh Đồng Phương đồng dạng nghi ngờ nói. Các ngươi cũng đã nhận ra, ta còn tưởng rằng là ta một người ảo giác, trong mơ hồ tựa hồ có một không gian ba động ở bên trên huyết nguyệt. Cái đó, bên trên huyết nguyệt, tất cả mọi người đều thất kinh, lẽ nào nói nơi đó là ở trên mặt trăng? Ánh trăng này tuy rằng không phải là ánh trăng thiên vũ giới, nhưng dù sao cũng là một loại thiên thể kỳ dị tồn tại, cách xa nhau có trời biết nhiều ít vạn lý, giống như vực ngoại tinh không thiên vũ giới còn không biết khoảng cách, cái này làm sao đi tới. Trần Khai, gocchuyenaudio.com Hồng trở nên ngưng trọng nói, quả nhiên, cảm giác của ta cũng là như vậy, nếu Đồng Phương đại nhân cũng cảm giác giống như thế thì chắc không sai được. Cách chương.